Giang Sơn, quyển 3 chương 62, cô gái, anh hùng cùng chuyện xưa, 1+2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 62, cô gái, anh hùng cùng chuyện xưa 1. Một khắc kia ta đã hoàn toàn mất ý thức, ta cảm thấy mình tựa như đã đến trên trời, ta thậm chí muốn một khắc kia vĩnh viễn dừng lại. Ngồi ở Tương Tư Cung, trong mắt người Thôi Tiêu cũng toát ra vẻ nhu tình vô hạn, nhìn bức tranh kia, như nói mê nói. Nàng chính là nữ nhân ta muốn tìm, nàng là tiên nữ trên 9 tầng trời, chi là đi vào nhân thế một chuyến. Tiết Phá Dạ nhìn chằm chằm người Thổi Tiêu từ trên mặt hắn, Tiết Phá Dạ có thể cảm giác được người Thổi Tiêu đối với thiếu nữ này là yêu đến trong xương tủy. Hơi trầm ngâm, Tiết Phá Dạ hỏi, nàng chính là Thanh Giao, vợ ngươi, làm xiếc đầu đường Kim Lăng Thành đương nhiên không ít, có tài nguyên như vậy, du côn lưu manh địa phương tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đứa bé nam biểu diễn xong quyền thuật, cô gái liền cầm lấy bát sắt, mỉm cười hướng bốn phía xin tiền thưởng. Đây là bọn họ lao động nên là có được thu hoạch, cho nên cô gái tỏ ra tự nhiên hào phóng, không có nửa điểm ngượng ngùng, hiển lộ ra tính cách nàng nữ nhân giang hồ dũng cảm không chịu gò bó. Quan khách bốn phía vừa nhìn thấy cô gái tươi cười thuần khiết vô cùng, tựa như nhập ma, hoặc nhiều hoặc ít hướng trong bát sắt ném mạnh tiền bạc. Vô luận là một đồng tiền hay là một khối bạc vụn, cô gái đều là mang theo mỉm cười ngọt ngào, ôn nhu nói. Cảm ơn, cô gái đi đến trước mặt người trung niên chợt ngần người, nhìn thấy bát sắc ở phía trước, vậy mà quên lấy tiền bạc. Cô gái kia cười ngọt ngào, giống như gió mát mơn trớn tâm khảm người ta. Người trung niên nhất thời nhìn đến ngây ngốc, cũng may Từ Thanh trái lại thật sự tỉnh táo, đem một thỏi bạc nhét vào trong tay người trung niên. Người trung niên lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đem nén bạc nặng khoảng 10 lạng bỏ vào trong sắt của cô gái. Bốn phía một mảng kinh hô, tay vậy mà hào phóng như vậy. 10 lượng bạc cũng không phải là số lượng nhỏ. Nghĩ tới vị người trung niên áo gầm này ra, cô gái ngần ra, hiển nhiên cũng không ngờ tới người trung niên sẽ hào phóng như thế, cười ngọt ngào, ôn nhu nói. Cảm ơn, người trung niên nghe thanh âm dễ nghe, không tự chủ được nói. Khôn, không cần, đủ chưa? Bốn phía lập tức truyền đến một mảng tiếng cười, không ít người đều cảm thấy người trung niên là một kẻ xuất thân nhà hào phú coi tiền như rác, ngay cả Từ Thanh bên người người trung niên cũng không khỏi mỉm cười. Cô gái cười tựa như gió xuân, ngọt ngào nói, ngươi là nhiều nhất, người trung niên thấy nàng cười khẽ đáng yêu, không khỏi sờ sờ đầu, ha ha cười ngây ngô hai cái. Cô gái thản nhiên cười cầm bát sắt đi qua, giữa sân rất náo nhiệt, thanh âm ồn ào, ngay tại lúc cô gái xin tiền thưởng, lại nghe một cái thanh âm to tiếng kiêu ngạo nói. Ai ở nơi này làm xiếc, không biết quy củ sao, chưa đưa tiền bảo hộ, đã dám ở nơi này làm xiếc còn đem phủ đầu bang để vào mắt hay không? Khi nói chuyện từ trong đám người chạy ra ba đại hán, giữa lưng đều dắt búa nhỏ sắc bén. Đầu lĩnh là một đầu chọc, vừa thấy bộ dạng liền biết là du côn lưu manh Kim Lăng Thành. Các quan khách nhìn thấy ba người này đều hoảng hốt hẳn lên, không ít người đều bước nhanh tản ra, chỉ để lại rất ít một bộ phận xa xa đứng lại, trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng. Người trung niên cùng Từ Thanh lại là đứng thẳng tại chỗ, không có nửa điểm ý tứ lăng tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Thanh cao mày, lạnh lùng nhìn người của phủ đầu tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Bang, mà người trung niên đầy mắt nhu tình, ngơ ngác nhìn cô gái kia. Thiếu niên luyện quyền kia bước nhanh đi đến bên người cô gái, bảo vệ ở trước người nàng, ánh mắt băng lạnh nhìn chằm chằm đầu chọc. Đầu chọc thấy làm xiếc vậy mà là một cô gái tuyệt sắc, cổ không khí kiêu ngạo kia nhất thời thu lại, mê đắm trên dưới đánh giá cô gái, trong miệng không sạch sẽ cười nói. Ồ, vị tiểu nương tử này, bộ dạng thật sự là không tệ. Như thế nào, ở nơi này làm xiếc cũng không thông báo với chúng ta một tiếng. Cô gái như trước mang theo mỉm cười ngọt ngào, trấn định nói. Vị đại ca này, huynh muội chúng ta vừa mới đi vào Kim Lăng, nhân sinh địa không quen, không hiểu quy củ nơi này, xin ngươi thứ lỗi. Đầu chọc nghe thanh âm mềm mại của cô gái, cả người tê dại, hắc hắc cười nói. Thì ra là không hiểu, ha ha, vậy không có việc gì, hiện tại cũng không phải đã biết rồi sao. Đi thôi, cùng chúng ta đi phủ đầu bang một chuyến, nhận thức bến tàu một chút, ngày sau ở Kim Lăng làm xiếc, phủ đầu bang chúng ta che chở ngươi. Cô gái lắc đầu cười nói. Vị đại ca này, chúng ta cũng không làm xiếc hàng năm, chỉ là bán một hồi, kiếm chút tiền ăn cơm, sẽ tìm chút việc làm, vẫn là không đi quấy rầy nữa. Cái này không được, ánh mắt đầu chọc ở trên người cô gái tuần tra tới lui, hắc hắc cười nói. Quy củ chính là quy củ, người không đi, hắn không đi, mọi người đều không đi, vậy Kim Lăng Thành không phải liền rối loạn rồi. Tiểu nương tử, đi một chuyến là được cũng không phiền toái, nếu bang chủ chúng ta cao hứng, nói không chừng thưởng ngươi một món bạc, vậy cũng so với làm xiếc mạnh hơn nhiều. đến bạc của các ngươi, đứa bé trai che chở cô gái lạnh giọng nói. Không, chúng ta sẽ tự mình kiếm, đầu chọc nhìn đứa bé nam một cái, trên lạnh nói. Tiểu tử kia, ngươi có biết là Đan lập tức che kín vẻ hung ác quát cùng ai nói chuyện không? Thanh âm đứa bé nam băng lạnh, không chút nào sợ hãi. Ta là nói chuyện với người, trừ phi ngươi không thừa nhận bản thân là người. Đầu chọc xanh cả mặt, vươn tay ra, mắng. Thằng nhãi con, ngươi muốn tìm chết. Ngũ trảo mở ra, hướng thẳng đứa bé nam chụp tới. Bốn phía mọi người đều lắp bắp kinh hãi, người trung niên vẫn nhìn chằm chằm cô gái cũng nhíu mày. Ngay tại lúc mọi người vừa sợ vừa lo, lại thấy thân thể đứa bé nam kia giống như quỷ mi chợt lóe, vậy mà tránh đi một chảo của đầu chọc thuận tay cắt ở tại chỗ cổ tay của đầu chọc. Đầu chọc kia hú lên quái dị, sắc mặt thống khổ, vậy mà xinh xinh lui về phía sau hai bước. Bốn phía mọi người nhẹ nhàng thở ra, lại càng là kinh ngạc không nghĩ tới đứa nhỏ không chút nào bắt mắt này vậy mà có bản lãnh như vậy. Chủ tử, đó giống như là công phu phách không chạm. Tử Thanh ghé sát vào người trung niên, đưa lỗ tại nói. Người trung niên nhíu mày, sau đó mỉm cười thấp giọng nói. Chỉ là còn không thuần thục tựa như cũng chưa học bao lâu. Tử Thanh gật đầu nói. Phách không chạm không phải công phu bình thường, nghe nói đến từ nơi cực Tây. Chẳng qua đứa nhỏ này tuổi không lớn, có thể trưởng kỳ hình thần, cũng không dễ. Hai người trong thì thầm, bên kia ba gã người của phủ đầu bang đều đã rút ra búa nhỏ, đồng thời hướng đứa bé nam công tới. Cô gái vậy mà không có chút kích động, chỉ là nhẹ giọng kêu lên. Hổ nhi, ngươi còn không lui ra. Đầu chọc quát lạnh, lui, hướng nơi nào lui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm búa hướng đứa bé nam chém tới. Nhìn bộ dáng hắn hung thần ác sát trái lại thật giống như là muốn hạ độc thủ đối với đứa bé nam Hổ Nhi. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 62, cô gái, anh hùng cùng chuyện xưa. 2. Dừng tay, người trung niên nhịn không được quát, ba đại nam nhân ức hiếp một đứa bé còn hiểu liêm si hay không? Các ngươi ở đây hoành hành ngang ngược dựa vào là cái gì? Ai cho các ngươi quyền lực ức hiếp dân chúng? Khi nói chuyện, người trung niên đã đi tới, trên khuôn mặt thoạt nhìn bình thường kia vậy mà mang theo uy thế chấn người. Tà kháo, đến đây cái anh hùng, đầu chọc dừng tay, nhìn thấy người trung niên, không khỏi cười ha hả. Thế nào, muốn đi ra anh hùng cứu mỹ nhân, câm mồm, Tử Thanh bên người trung niên quát lạnh, các ngươi biết đây là ai không? Đầu chọc lắc búa dữ tợn cười nói, ai, hắc hắc, lão tử quản ngươi là ai, thiên vương lão tử đến kim lăng ta, cũng muốn làm theo quy củ phủ đầu bang ta. Chấm, Tử Thanh cả giận nói, các ngươi, người trung niên giơ tay, nói với đầu chọc, các ngươi chẳng qua là vì bạc ta cho các ngươi là được, không nên làm khó bọn họ nữa. Nói xong, vươn tay ra, Tử Thanh phi thường hiểu chuyện lấy ra một thỏi bạc. Người trung niên đem bạc ném qua, lạnh giọng nói, ta cho các ngươi, so với bọn hắn kiếm còn nhiều hơn. Ta chỉ hy vọng các ngươi nhanh tránh hết. Đầu chọc nghe người trung niên trong lời có lời, không khỏi nhìn về phía mắt hắn, lại phát hiện hàn quang trong mắt người trung niên lạnh lạnh tàn khốc, nhịn không được dùng mình một cái áng chừng bạc, lại nhìn cô gái một cái, rốt cuộc có chút không cam lòng vung tay lên, kêu lên. Chúng ta đi, dẫn hai tên thủ hạ rời khỏi nơi này. Quan khách bốn phía vẫn lo lắng cho cô gái cùng Hồ Nhi, lúc này thấy nguy cơ giải trừ, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô gái quay đầu nhìn người trung niên, ngươi, nói cái vạn phúc nhẹ giọng nói thôi. Ngọt ngào, ôn nhu nói. Cảm ơn Nhi thu thập một chút, chúng ta đi. Hồ Nhi quật cường nói. Tỷ, gì đi, ngươi sợ bọn họ, chúng ta dựa vào bản lãnh ăn cơm, dựa vào cái cô gái vuốt ve đầu Hồ Nhi, không giải thích chỉ nhẹ giọng nói. Nghe lời tỷ thu thập một chút, chúng ta đi. Ipton N. Tiết Phá Dạ nghe đến đó, mỉm cười hỏi. Người đương nhiên sẽ không để cho nàng rời khỏi như vậy, nếu không nàng cũng không thành được vợ của người. Trên mặt người thổi tiêu nổi lên tươi cười nhu hòa, hỏi ngược lại. Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Tiết Phá Dạ nghĩ nghĩ, nâng chung trà lên uống một ngụm trà, cười nói. Nếu là ta sẽ nói cho Thanh Giao, Kim Lăng Thành trải rộng bang chúng phủ đầu bang, nói không chừng đầu chọc còn có thể làm chuyện xấu. Ta liền đề xuất bảo hộ nàng về nhà, ít nhất ở trên một đoạn đường về nhà này, thử đi tiếp xúc một chút. Không sai, người thổi tiêu vỗ tay một cái, rất có một bộ quân tử chứng kiến cùng ý tứ, gật đầu cười nói. Tiết Phá Dạ, ngươi quả nhiên có ý tứ, thật là có ý tứ. Chẳng lẽ người thật sự là làm như vậy? Người thổi tiêu cười ha ha nói. Đây đương nhiên là một cái phương pháp tốt nhất, nếu ta không làm như vậy, nàng sao có thể trở thành vợ ta? Chấm, trầm ngâm một lát, người thổi tiêu tựa như lâm vào trong trên đường, ta mới biết được nàng tên Thanh Giao, Diệp Thanh Giao. Hồ Nhi là em trai ruột của nàng. Nhớ ngày xưa chậm rãi nói, ở thì ra nàng họ Diệp, phải, nàng họ Diệp, Người thổi tiêu ôn nhu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó ta mới biết được các nàng vừa mới trở lại đại sở, cha mẹ các nàng vẫn ở tại Thiên Trúc, mẫu thân chết sớm, mà phụ thân ở Thiên Trúc nhiễm ôn dịch lúc sắp chết, dặn huynh muội tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group bọn họ phải về đại sở trở lại quê cũ, mà Kim Lăng là quê cũ của bọn họ. Thiên Trúc, trong lòng Tiết Phá Dạ chấn động, chợt nghĩ đến tiêu hồn sách trang thứ hai kia chính là có. Ma Ha Gia La Na, tiếng Phạn Thiên Trúc, chẳng lẽ giữa tiêu hồn sách cùng Diệp Thanh Giao có cái gì liên hệ hay sao? Ta đi theo nàng về tới trong nhà nàng, người thổi tiêu chứa đầy thâm tình nhìn mỗi một chỗ bài trí, mỗi một góc trong phòng, thật lâu sau, mới nhẹ giọng nói. Chính là bộ dạng này, nhà nàng, chính là bộ dạng này. Ngoại ô Kim Lăng, có một chỗ cảnh sắc chảy nhỏ giọt từ tây hướng đông liên miên không dứt giống như một con rồng ngọc. Nước sông trong suốt bốn phía đều là rừng cây xanh tươi, mà phòng ở của Diệp Thanh Giao, ngay tại trong rừng cây xanh tươi này. Nơi này chẳng qua mười mấy hộ gia đình, nhưng mà đều chất phác thiện lương, tương thân tương ái, vừa về đến thôn, Diệp Thanh Giao liền từ tiền thưởng làm xiếc lấy ra một bộ phận, phân phó hầu nhi đưa đi cho hai nhà gia đình nghèo khổ. Lệ, một con sông uốn lượn mà người trung niên xem ở trong mắt chỉ có thể cảm thán, nữ tử như vậy, chẳng những có dung nhan tuyệt đẹp thoát tục càng có một trái tim thiện lương vô cùng. Diệp Thanh Giao mời người trung niên vào nhà uống trà. Cho tới nay, Diệp Thanh Giao cũng chưa nói những lời cảm tạ khách sáo kia, có chỉ ngọt ngào mỉm cười tựa như gió xuân. Trong phòng sạch sẽ, trên bàn cũ sạch sẽ kia, vậy mà đặt một cây trúc tiêu. Người biết thổi tiêu, Diệp Thanh Giao mỉm cười nói. Lúc nhàn rỗi, ta thích cầm nó thổi ra khúc ta thích nghe. Nàng có thể vì ta người người trung niên ôn nhu cười, mềm giọng nói, mới quen biết này thổi một khúc hay không? Nhăn nhó gì cầm lấy trúc tiêu, ngồi ở vì thế, Diệp Thanh Giao không có bất trong phòng, thối khúc giống như thiên ẩm. Người trung niên lăng lặng lắng nghe, hoàn toàn đắm chìm trong đó, về sau hắn mới biết được đây là Diệp Thanh Giao đem phạm khúc thiên trúc hơi thay đổi chút càng phù hợp ý nhị tiêu khúc của đại sở. Hôm nay, người trung niên ở lại phòng của Diệp Thanh Giao ăn cơm, ăn là thức ăn thiên trúc Diệp Thanh Giao từ thiên trúc học trở về. Tuy người trung niên cũng không thích thức ăn thiên trúc nhưng mà thức ăn Diệp Thanh Giao làm ra, lại làm cho người trung niên ăn rất vui vẻ. Trước khi chia tay, người trung niên lại đưa ra một cái yêu cầu, hy vọng có thể học tập trúc tiêu, hy vọng có thể thối phạm khúc thiên trúc. Diệp Thanh Giao cười ngọt ngào, không chút do dự đáp ứng rồi. Từ đó về sau, người trung niên mỗi ngày đều sẽ đến sân của Diệp Thanh Giao, học tập trúc tiêu, học tập phạm khúc, ăn món ngon Diệp Thanh Giao tự tay làm. Diệp Hồ Nhi hiển nhiên là người cực kỳ cẩn thận, mặc dù có bốc đồng của người thiếu niên, nhưng mà lại hơn lòng đề phòng người trưởng thành mới có. Ngay từ đầu, đối với người tiếp cận tỷ tỷ này phi thường đề phòng, nhưng mà theo thời gian thúc đẩy, Diệp Hồ Nhi tựa như cũng thích ứng trong cuộc sống có một người nam nhân như vậy. Lúc này, Kim Lăng Phủ Doãn bỗng nhiên vô duyên vô cớ bị xung quân đến biên cương, Kim Lăng Phủ Doãn mời nhận chức chuyện thứ nhất chính là thanh trừ phủ đầu bang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không qua bao lâu, ở dưới phủ Doãn mới nhận chức chèn ép phủ đầu bang, cái danh hiệu này rất nhanh đã biến mất ở Kim Lăng Thành, trong đó đầu chọc kia của phủ đầu bang kết cục thảm nhất chính là bị đánh chết tươi ở trên đường cái. Đó là ngày khoái trá nhất trong cả đời này của ta. Người thổi tiêu đầy mặt vẻ hạnh phúc, khóe miệng mang theo tươi cười phát ra từ trong lòng. Khi đó mỗi một khắc ta đều cảm giác không sống uống phí. Ta vẫn nghĩ, nếu cả đời này cứ qua như vậy ta nhất định sẽ rất hạnh phúc, sẽ rất hạnh phúc. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.